Đại kiếp chủ, chương 39, ta sẽ trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi qua tiên bia đằng sau, trưởng lão liền lại giảng giải chút khống chế pháp thuật pháp môn về sau. Liền để chúng tiên môn đệ tử tán đi. Tiên môn truyền đạo, lúc đầu liền cùng tiên tử đường khác biệt. Khi đó Chu Tiên dạy bảo bọn hắn, đều là không sợ người khác làm phiền. Từng lần một nhắc lại, nhưng tại trong tiên môn, trưởng lão truyền đạo lại là lời ít mà ý nhiều. Kiệm lời ít nói, đồ vật nói qua đằng sau, liền tùy ngươi tự mình lĩnh ngộ cũng được. Nếu như ngươi không muốn lĩnh ngộ, trưởng lão cũng một câu nói nhảm cũng sẽ không nhiều lời. Chúng đệ tử hướng trưởng lão hành lễ qua đi, liền đều là như chút được gánh nặng. Top 5 top 3. Đàm Tiếu tiếng gió tản mở đi ra, có hẹn nhau đi ngâm thơ, có hẹn nhau uống rượu. Mặc dù trưởng lão nói Phi Vân Sơn truyền đạo sự tình làm trọng, nhưng đặt ở trong lòng người nhưng cũng không nhiều. Dù sao tại trong vòng 3 năm, thông qua được tiên bia lục vấn là được, mà bây giờ năm thứ 2 chưa hơn phân nửa, cần gì phải lo lắng như thế. Những cái kia có thể sớm thông qua tiên bia lục vấn, đều là người mũi nhọn, không cần thiết cùng bọn hắn so. Mà Phương Nguyên ngược lại là không có ý tưởng này. Rời đi Tiểu Thanh Khê, hắn liền thẳng hướng Tàng Kinh Điện mà đi. Thời gian không tha người a, mà lại đối với tiên môn pháp thuật bí quyền, hắn nhưng là hy vọng đã lâu. Trước kia hắn, thân là tạp dịch, không thể tu tập pháp thuật. Bây giờ thì lắc mình biến hóa, trở thành tiên môn đệ tử, không cần hướng tiên môn báo cáo chuẩn bị, liền có thể học tập cửu phẩm pháp thuật. Vậy còn khách khí cái gì? Một lần liền muốn đến xem thống khoái. Tàng Kinh Điện Phương Nguyên đã không phải lần đầu tiên tới. Làm tạp dịch lúc liền tới chỉnh lý qua điển tạ, chỉ là khi đó nhiều nhất tiếp xúc một chút bằng giấy điển tạ, không nhìn thấy chân chính ngọc giản mà thôi. Quen thuộc đi tới cửa đại điện phía kia cổ án trước đó, hướng ngồi ở bên trong ngủ gà ngủ gật chấp dịch đệ tử nói ra: vị sư huynh này hữu lễ, phiền tạo thuận lợi mượn đọc sơ giai pháp thuật bí điển một bộ. Đệ tử kia ngủ mơ mơ màng màng, khua tay nói: danh phù lấy ra, bí điển chính mình đi tìm. Phương Nguyên theo lời đem danh phù đưa tới. Đệ tử kia một thanh tiếp nhận, nói: pháp thuật bí điển một lần chỉ có thể mượn một đạo, trở về đọc đến quen, trả lại mới có thể mượn đạo thứ hai. Tiểu Trúc Phong đệ tử có thể tu hành 4 đạo pháp thuật, nhớ lấy không thể truyền cho ngoại nhân. Phương Nguyên cũng biết đối với pháp thuật một đạo, tiên môn quản khống rất nghiêm, liền đáp ứng xuống, quay người vào Tàng Kinh Điện bên trong. Đối diện liền thấy được từng loạt ngọc giản, bài bố chỉnh chỉnh tề tề. Tiên môn cửu phẩm pháp thuật, chính là đê giai cơ sở pháp thuật, thuộc loại rất rộng, có phong, hỏa, lôi, sơn, vũ ngũ đại loại, còn có một số không vào 8 loại pháp thuật, trong đó lôi hệ pháp thuật đối với thiên tư yêu cầu quá cao, người phi thường có thể tập. Phương Nguyên lựa chọn nào khác, cũng chỉ là phong, hỏa, sơn, vũ 5 loại. Hắn tại 4 đạo ngọc giản trước bồi hồi thật lâu, rốt cục tiền định trong đó một đạo hỏa hệ pháp thuật. Trong vòng 3 ngày, nghiên cứu thấu, mau chóng trả lại, nếu không liền muốn phạt ngươi một khối linh thạch, không được ghi chép lại, không được tự mình truyền cho người bên ngoài. Nếu không tiên môn sẽ có trọng phạt. Cái kia chấp thủ Tàng Kinh Điện tiên môn đệ tử dặn dò Phương Nguyên vài câu, liền tại tên của hắn trên bùa làm lạc ấn, để hắn đi ra. Phương Nguyên tâm tình rất tốt, bước nhanh hướng mình phòng ở đi đến, chuẩn bị vừa trở về liền bắt đầu tu luyện. Nhưng cũng liền tại hắn vừa tới cửa ra vào lúc, lại phát hiện đã có người chờ đợi mình. Hai cái dáng người khác biệt dị, một cao một thấp, hai cái tiên môn đệ tử chính khoanh tay đứng ở cửa của hắn. Hai vị sư huynh có gì chỉ giáo? Phương Nguyên bất đắc dĩ đành phải tiến lên, ôm quyền hướng hai người kia hỏi. Ngươi chính là Phương Nguyên. Người cao đầu tiên môn đệ tử trên dưới đánh giá Phương Nguyên một chút. Nhàn nhạt mở miệng, là ta. Phương Nguyên rất là im lặng, ấm ức trả lời. Hai người này khẳng định nhận ra mình. Làm gì thêm này hỏi một chút. Ha ha, là ngươi liền tốt, cùng chúng ta tới đi. Cái kia dáng người buồn bã tiên môn đệ tử cười lạnh một tiếng. Đưa tay một chỉ, Phương Nguyên liền thấy, tại cách đó không xa cây tùng dưới đáy. Ngô Thanh đang ngồi ở một phương trong lương đình, thần sắc đạm mạc, nhìn xem phương xa, trong tay bưng một ly trà. Từ từ uống lấy, khoảng cách gần như vậy, người nhiều đi hai bước sẽ chết. Phương Nguyên trong lòng oán thầm, nhưng vẫn là đi theo đám bọn hắn hai cái đi tới. Nói trắng ra là, trong lòng của hắn hay là muốn hóa giải cái này cựu oán. Vô duyên vô cớ kết thù, chậm trễ thời gian a, ngồi xuống đi. Cái kia Ngô Thanh vẫn luôn không quay đầu nhìn Phương Nguyên một chút. Chỉ là chờ hắn đến phụ cận, nhàn nhạt nói một câu. Phương Nguyên bất đắc dĩ, liền ngồi ở đối diện với của nàng, cười nói, Ngô sư tỷ có gì chỉ giáo? Nghe nói ngươi cùng Kỳ sư huynh, còn có Chu Thanh Việt, đều là Thái Nhạc Thành tiên tử đường đi ra đồng môn. Ngô Thanh vẫn không có quay đầu nhìn Phương Nguyên, chỉ là nhìn qua phương xa, nhàn nhạt mở miệng, thật có việc này. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, cố nén trong lòng không kiên nhẫn. Hắn hiện tại là thật muốn lập tức về đến trong phòng đi tu hành. Ai có tính nhẫn nại nói với nàng những này. Ta ngược lại thật ra bây giờ mới biết ngươi cùng Kỳ sư huynh là đồng môn. Trước kia không nghe hắn nhắc qua ngươi. Ngô Thanh nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm tựa hồ nhiều một vòng vẻ giận. Nhưng ngươi cùng Chu Thanh Việt sự tình, ta vẫn là rất không hài lòng. Lời này đem Phương Nguyên nói sững sờ. Ngươi không hài lòng liên quan gì đến ta? Nhưng Ngô Thanh nhưng không có phỏng đoán trong lòng của hắn ý nghĩ ý tứ. Tiếp tục nói, nhưng cụ thể muốn làm sao phạt ngươi? Đó là Kỳ sư huynh sự tình. Hắn bây giờ ngay tại Phi Vân Sơn truyền đạo. Trong mấy tháng này, liền sẽ trở về. Ta lười nhắc hỏi nhiều. Bất quá nhìn tại trên mặt của hắn, ta vẫn là sẽ chiếu cố một chút ngươi vị này Thái Nhạc Thành bên trong đồng môn. Cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội. Hướng Chu Thanh Việt sư đệ xin lỗi. Xin lỗi. Một câu nói kia đem Phương Nguyên nghe được sửng sốt. Chu Thanh Việt đều bị trục xuống núi. Xin lỗi thế nào? Còn tốt Ngô Thanh cũng không để hắn suy nghĩ nhiều. Nói thẳng ra, Thanh Phong thi xã là dung không được một cái vu oan đồng môn tiểu nhân. Chu Thanh Việt ở trong mắt người khác, đã là ta Thanh Phong thi xã người, lại bị ngươi hủy thanh danh. Cái này khiến ta rất không vui. Cho nên nếu như ngươi sáng sớm ngày mai lúc đến Linh Thiện Đường đến, ngay trước một đám tiên môn sư huynh đệ mặt phân trần minh bạch, thừa nhận chính mình trước đó bởi vì một trận cược chọc giận Chu Thanh Việt, lại cùng hắn có thù cũ, lúc này mới khí hắn làm ra bực này không lý trí sự tình. Sai lầm nhiều ôm trên người mình. Nếu là làm tốt, ta có thể cho phép ngươi gia nhập Thanh Phong thi xã. Cái này đối ngươi đối với hắn, đối với chúng ta, đều có chỗ tốt. Phương Nguyên lời này đều nghe được mộng, nửa ngày mới ngơ ngác nói. Nếu không làm như vậy đâu? Ngô Thanh tựa hồ đã sớm nghĩ, khóe miệng cong lên, cười lạnh nói, vào thi xã, có đồng môn sư huynh đệ chỉ điểm, người như cần tài nguyên, chúng ta cũng có thể mang người tiếp chút nhiệm vụ, vô luận từ chỗ nào phương diện giảng, đối với người tu hành đều là có lợi, nhưng người nếu không đồng ý, ha ha, Thanh Phong thi xã nếu là chứa không nổi ngươi, cái kia trong tiên môn, liền không người có thể cho ngươi. Ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ đi. Phương Nguyên trong lòng đã có chút bất đắc dĩ. Hắn thở dài một tiếng, vuốt vuốt mặt, đứng lên nói, ta cảm thấy thôi được rồi. Ngô Thanh trong lúc đó quay đầu hướng hắn nhìn lại, Chỉ nói là mấy câu, liền tất cả được chỗ tốt, ngươi lại cảm thấy không cần thiết. Phương Nguyên cười một tiếng, quay người liền đi, thản nhiên nói, ta là cảm thấy gia nhập các ngươi không cần thiết. Ngươi là đang tự tìm đường chết. Nghe được Phương Nguyên một câu kia vô lễ trả lời, Ngô Thanh trên mặt bỗng nhiên biến sắc, mà tại ngoài đình nghỉ mát quanh quần một chỗ một cao một thấp hai tên đệ tử. Càng là giận tím mặt, trực tiếp liền tiến lên đón. Hai người trên thân, pháp lực khí tức đã bay lên, như ngọn lửa lấp lóe không yên. Tựa hồ một lời bất hòa, liền muốn xuất thủ giáo huấn Phương Nguyên. Ta không muốn quá nhiều nhường nhịn, các ngươi như bức ta, ta liền sẽ hướng các ngươi xuất kiếm. Phương Nguyên thấy thế, cũng không nói nhiều, đưa tay từ bên cạnh trên cây tùng, bẻ một cái nhánh cây, cũng cầm trong tay, còn mọt sách này lại dám động thủ. Nghe Phương Nguyên mà nói, cái kia một cao một thấp hai tên tiên môn đệ tử cũng có chút ngoài ý muốn. Nhất thời lộ vẻ do dự. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, còn mọt sách này vừa mới nhập môn không lâu, thái độ liền như thế cường ngạnh. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn cũng đã được nghe nói Phương Nguyên tiến tiên môn lúc phát sinh sự tình. Tay cầm một kiếm liên tiếp phá hai vị chấp sự pháp bảo. Ngay cả bạch chấp sự đều gọi tán kiếm đạo của bọn họ liền thành một khối. Không có chút nào sơ hở. Có thể thấy được chiêu này kiếm đạo thực sự cao minh đến cực điểm. Mà bọn hắn chủ yếu tu luyện lại là pháp thuật. Mặc dù pháp thuật uy lực thập phần cường đại, nhưng dù sao bọn hắn còn không có đạt tới đem pháp thuật vận chuyển tự nhiên, có thể tùy tiện ngăn địch cảnh giới nếu thật cái đấu. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, không nhất định chiếm được tiện nghi. Nếu thật là thua một chiêu, vậy trên thanh danh coi như quá không tốt nghe. Các ngươi lui ra tốt. Ngay tại hai người do dự thời điểm, Ngô Thanh thanh âm lạnh lùng vang lên. Hai người kia như chút được gánh nặng, chậm rãi lui ra, vẫn là ánh mắt cảnh giác nhìn xem Phương Nguyên. Mà Ngô Thanh thì là chậm rãi xoay người qua đến, lạnh lùng nhìn xem Phương Nguyên bóng lưng, thản nhiên nói, ta cũng là xem ở ngươi là kỳ sư huynh trước đây đồng môn tình huống dưới, mới bất kể hiềm khích lúc trước, cho ngươi một cái cơ hội như vậy. Ngươi coi nếu thực như thế mạnh miệng, thậm chí không tiếc đắc tội chúng ta Thanh Phong thi xã. Ta chỉ muốn hảo hảo tu hành mà thôi, là các ngươi tại đắc tội ta. Chấm, Phương Nguyên vừa quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ngô Thanh từ chối cho ý kiến cười cười, giống như là khinh thường trả lời. Vậy ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng. Phương Nguyên nhịn không được hỏi một câu. Có phải hay không nếu như ta hiện tại liền đi, các ngươi liền sẽ xuất thủ đối phó ta. Chấm, Ngô Thanh chỉ là cười cười. Cái kia một cao nhất gầy hai tên tiên môn đệ tử cũng cười theo. Tựa hồ cảm thấy hắn vấn đề rất buồn cười. Phương Nguyên có chút nắm lấy không hiểu nhìn về hướng Ngô Thanh. Ta thật không rõ đây là vì cái gì. Ngô Thanh hay là cười lạnh, khinh thường trả lời. Cái kia buồn bã tiên môn đệ tử lại cười đứng lên. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cái con mọt sách. Có một số việc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thần ngươi trong tiên môn liền muốn thủ quy củ, bằng không mà nói, liền muốn. Phương Nguyên trực tiếp ngắt lời hắn, cau mày, chân thành nói, chúng ta vốn là không cừu không oán, cho nên ta không thật hy vọng cùng các ngươi náo ra mâu thuẫn. Ta không muốn giống như Chu Thanh Việt chuyện như vậy lại xuất hiện một lần. Không phải sợ Chu Thanh Việt, mà là sợ phiền phức. Cho nên ta hiện tại chỉ muốn nghiêm túc nói với các ngươi một câu. Ta thật không muốn trêu chọc các ngươi. Các ngươi cũng đừng trêu chọc ta được chứ. Hắn lời nói này lại đưa tới Ngô Thanh bất mãn. Lãnh đạm cười nói, ta coi như trêu chọc ngươi, ngươi lại có thể như thế nào đây? Phương Nguyên hít sâu một hơi, nói, ta cam đoan, ngươi nếu là trêu chọc ta, vậy ta đây lần nhất định sẽ trả thù. Nói đi câu nói này, Hắn quay người rời đi, cũng không dừng lại, mà lưu tại nguyên địa Ngô Thanh bọn người, thì là khuôn mặt tức giận tái nhợt. Trùng Điệp hừ một tiếng, cách Trương.